pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Chương 240 Ta Giang Sơn 15, đệ nhị càng, nhìn đến Phương Nương quả nhiên cùng Khương San sặc lên, Viên Thư Ngưng trong lòng lược an, chỉ cần cái này ngu xuẩn có thể chế tạo ra càng nhiều đề tài. Mọi người liền sẽ dần dần quên nàng đã từng bị treo ở trên cây sự tình. Biểu ca cũng không có từ bỏ tưởng đem Khương San cưới về đến nhà ý tưởng. Dù sao ai làm đương gia chủ mẫu với nàng cũng không có cái gì. Tả hữu không phải là nàng Viên Thư Ngưng là được, đối với không thể cấp biểu ca cung cấp bất luận cái gì trợ lực Viên gia. Cô mẫu là tuyệt đối sẽ không suy xét, cho nên Viên Thư Ngưng ngược lại là hy vọng Khương San có thể làm các nàng đương gia chủ mẫu. Rốt cuộc nàng bao cỏ một cái, biểu ca khẳng định sẽ không khuynh tâm với nàng, cho nên nàng mẹ thực thanh tình. Chỉ nương lần này cớ, cùng cô mẫu náo loạn mấy ngày, kỳ thật nguyên bản cô mẫu liền có cái này ý niệm. Bất quá là phải đợi chính chủ vào cửa lúc sau, nếu không nói, chính đầu nương tử còn không có tới, trước lộng cái chắc thất, như thế nào đều sẽ làm nhân tâm không thoải mái. Cô mẫu cũng minh bạch thủy ý nhà mẹ đẻ như vậy nháo đi xuống đối ai đều không tốt. Rất có thể ảnh hưởng đến Diêu Lăng Dực ở Khương gia trong lòng hình tượng. Vì thế hai nhà ước hảo, một chờ khóa xong năm tức khắc lặng lẽ nâng nàng nhập môn. Viên Thư Ngưng đối với hiện nay hết thảy hoạt động là không thể không tham gia lại cần thiết nếu không dẫn nhân chú mục, tránh ở trong nhà không ra xã giao, sẽ làm người cảm thấy chột dạ. Ba cái cô nương cùng rơi xuống nước. Chỉ có nàng là bị đại hoàng tôn cứu đi lên, cái này mẫn cảm thời điểm nếu là đóng cửa không ra. Khó tránh khỏi cho người mượn cớ, chỉ cần đem vụng về như lợn Phương Nương kéo ra tới chắn mũi tên. Mọi người chậm rãi liền sẽ không lại nghị luận nàng, Viên Thư Ngưng từ trước đến nay hiểu được giấu kín ẩn nhẫn. Nàng trước nay không hy vọng xa vời chính mình là quý nữ trung đệ nhất. Nàng chỉ cần bám trụ mấy cái đệm lưng, không làm cái kia sỉ nhục đếm ngược đệ nhất liền tính thắng. Tả Khanh Mân bình yên đứng ở bên cạnh, một ngữ chưa phát, chỉ đem một đôi con ngươi thỉnh thoảng ở Lâm Tịch trên người quét tới quét lui. Hiện tại Diêu Văn Trạm tâm tâm niệm niệm đều là như thế nào đem Khương San lộng tới tay. Cái này làm cho Tả Khanh Mân tâm rất đau, nhưng là nàng bất lực. Nàng cảm thấy nàng cùng Viên Thư Ngưng ra sao này tương tự. Bất quá có một chút bất đồng chính là, Viên Thư Ngưng làm tiểu thiếp liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng Tả Khanh Mân không? Nàng ngoại tổ là tiền triều Thanh Lưu danh túc. Nàng phụ thân là đang lúc tráng niên lại bộ thị lang. Đã ẩn ẩn có lại bộ thượng thư người nối nghiệp thế. Một khi lại bộ thượng thư về hưu, nàng rất có thể chính là tân nhiệm lại bộ thượng thư đích trưởng nữ. Xứng đôi một cái hoàng tôn cũng không tính quá trèo cao đi. Cho nên Tả Khanh Mân tính kế bên trong, tốt nhất là làm Khương San bẩn thanh danh. Đến lúc đó các nàng hai cái cùng nhau nhập phủ, địa vị giống nhau như đúc nói. Nàng Tả Khanh Mân liền chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Một khi Khương San giá trị bị áp bức sạch sẽ, chính là nàng từ thế giới này biến mất là lúc, Diêu Văn Trạm không phải giống nhau nam nhân. Tả Khanh Mân rất sớm liền nhìn ra hắn đều không phải là vật trong ao. Hắn có thể có vô số nữ nhân, nhưng là có thể công khai đứng ở hắn bên người bồi hắn cùng chung này thiên hạ. Cần thiết là Tả Khanh Mân, một nữ nhân, lớn nhất vinh quang chính là thê bằng phu quý, mẫu bằng tử quý, một người dưới, trăm triệu người phía trên, nàng Khương San bất quá là cái bị sủng hư bao cỏ. Dựa vào cái gì đi có được hoàng hậu vị trí, Lâm Tịch tu luyện mấy ngày 20 đoạn cầm, nhiều ít cũng có chút tiến bộ, năm thức toàn bộ khai hỏa hơn nữa tinh thần lực phụ trợ. Như thế nào sẽ không biết có lưỡng đạo sáng quắc ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình. Xem đi, dù sao liền tính ngươi nha coi trọng một tháng, lão tử vẫn như cũ như vậy mỹ mỹ đát, thô bỉ vũ phu làm sao vậy? Lâm Tịch nhàn nhàn hỏi lại, bởi vì bọn họ có võ công ở trên người, cho nên mới sẽ đem người khác quải trên cây, Phương Nương cơ hồ muốn giống lên. nữ nhân này đầu óc có bệnh. Toàn kinh thành người đều biết chỉ có bọn họ Khương gia mãng phu phỉ khấu mới động bất động liền. Đem người quải trà cây thượng, mau đem nữ nhân này bắt lại, nàng cùng người khác thông dâm. Lâm Tịch đột nhiên chỉ vào Phương Nương kêu lên, Phương Nương quả thực sắp hỏng mất. Khương San miệng lưỡi sắc bén không nói, còn luôn là kẹp triền không rõ. Ngươi có bệnh à, ban ngày ban mặt, dựa vào cái gì bôi nhọ ta? Dựa theo vị cô nương này ngươi logic, có công phu ở trên người người liền có khả năng là đem ngươi treo ở trên cây người. Như vậy cùng lý, ngươi thông dâm công cụ cũng mang ở trên người. Ta có lý do hoài nghi ngươi khả năng cũng là người như vậy à? Có sai sao? Lời này Lâm Tịch tuy rằng nói được oai dảo làm phiền, miễn cưỡng còn xem như có điểm đạo lý, cũng mặc kệ như thế nào, ngươi cũng coi như là trong kinh thành quý nữ, đặc biệt nơi này vẫn là Định Vương phủ, một cái khuê các thiên kim, ngôn ngữ như thế thô tục vô lễ, há mồm liền nói ra kia chờ bất nhã lời nói, cũng chỉ có Khương gia mới có thể đem nàng đương cái trong mắt giống nhau sùng. Các qua chính mình trong nhà liền tính không trồng lồng heo, cũng tống cổ từ đường thanh tu hoặc là dứt khoát chết bệnh. Phương Nương bị đổ đến lại lần nữa nghẹn lời, hơn nữa như thế chúng mục nhìn chừng bị nói cái loại này lời nói. Thiên chính mình nói lại nói bất quá nàng, nhất thời xúc động phẫn nộ, kêu lên chói tai, ngươi cái tiện phôi, như thế càn quấy, ăn nói bừa bãi, ngươi đây là muốn bức tử ta à? Vậy cùng chết đi, nói xong mất đi lý trí nàng cư nhiên đối với Lâm Tịch một đầu đánh tới. Lâm Tịch nhẹ nhàng quay người lại, làm bộ rút ra tay áo tránh né bộ dáng, trong tay ngân châm lại đối với Phương Nương hai cái huyệt vị nhanh chóng đâm tới. Sau đó Phương Nương liền không đầu ruồi bọ phanh một chút đụng phải. Tả Khanh Mân lại lần nữa tới cái đít đôn, vững chắc ngồi dưới đất. Đâm cho thằng trợn trắng mắt, Lâm Tịch chạy nhanh chạy đến nàng trước mặt, nàng mắng ngươi là tiện phôi, ngươi làm cái gì tội ác tày trời sự, ngươi như thế nào còn muốn bức tử nhân ra, ta cảm thấy ngươi người này trung thực, không giống nàng nói như vậy à, Tả Khanh Mân hô hấp đều đau, nàng làm không rõ, bất quá chính là xem cái náo nhiệt, lần trước trực tiếp bị đâm trong nước đi, lộng cái hàn khí nhập thể. Lần này lại không thể hiểu được bị đâm, thiên nàng còn cái gì đều nói không nên lời. Tả Khanh Mân trước ngực ngạo nhân cao nguyên thanh tạng thiếu chút nữa bị một chút cấp ra công. Thanh xài đạt bồn gỗ mà, lần này đâm cho rất nặng cực đau. Nàng cũng không biết là bị đâm chặt đứt xương ngực vẫn là bị đâm cho xóa khí. Dù sao là một câu nói không nên lời, chỉ dùng ngón tay Lâm Tịch. Liên chiến run tay hoa lan đều cùng lần trước kinh người tương đồng. Tả Khanh Mân mang đến nha hoàn vội vàng muốn đem nhà mình tiểu thư nâng lên. Lâm Tịch chặn lại nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích tiểu thư nhà ngươi. Nàng hiện tại có khả năng thương đến xương cốt, nếu là tùy tiện di động, đứt gãy xương cốt chát đến nội tạng cũng không phải là chơi. Kia nha hoàn nhìn nhà mình tiểu thư, đau cả người đều ở phát run. Há mồm thở phì phò, lại một chữ đều nói không nên lời, liền môi đều ô thanh phát tím, nước mắt liền chảy xuống dưới, không tự giác cãi lại, còn không phải bởi vì ngươi, các ngươi hai cái cãi nhau vì cái gì đâm tiểu thư nhà chúng ta. Lâm Tịch nhàn nhạt nói, Tả tiểu thư, quý phủ nha đầu thực sự có quy củ, nói chuyện cũng hảo có đạo lý, lại không phải ta đâm ngươi. Này đều có thể quái đến ta trên người. Xem ra ta là vận số năm nay không may mắn. Gần nhất vẫn là thiếu ra cửa đi. Ta xem ta còn là không đi vào. Cùng Định Vương phi nương nương 18 học sĩ cuối cùng là duyên keng một mặt a. Rõ ràng ta đều làm ra như vậy tốt thơ tới. Mọi người một đốn trợn trắng mắt. Ngài kia kêu thơ sao? Tiệm thuốc Bích Liên biết không? Bên cạnh Diêu Lăng Xung thấy nàng cư nhiên nói đi là đi. Nhất thời khẩn trương, thật muốn là đi rồi. Mẫu phi cùng chính mình không phải bạch bận việc một hồi. Hết chương.